Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Truyền tống môn. Mang theo Quỷ Cốc Tử ba người bọn họ tại bên cạnh dừng lại. Công tử, chúng ta thật không động thủ. Bất Hòa mặt thẹo liên hợp lại, đối phó Vọng Thiên Các. Quỷ Cốc Tử hỏi, người này không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi nhìn lấy chính là. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Là công tử. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu. Tại bên cạnh xem kịch, nhìn thấy Viêm Bắc đám người thờ ơ, mặt thẹo lạnh lùng nhìn Viêm Bắc một đám người liếc một chút. Đế cơ, chỉ bằng các ngươi còn muốn đem bổn tọa cầm xuống. Mặt thẹo cười lạnh một tiếng. Đều cút ngay cho ta. Mặt thẹo giận dữ hét. Cuồng bạo trưởng pháp đánh ra, đem chung quanh hướng giết đi lên Vọng Thiên các mọi người. Toàn bộ đánh lui. Sau đó theo trong nạp giới lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài. Cửa không gian truyền tống. Đế cơ ánh mắt co rụt lại. Nhanh điểm ngăn cản hắn. Đế cơ giận dữ hét. Một mực đứng ở sau lưng nàng bốn tên lão giả. Như thiểm điện vọt ra. Thanh sắc trưởng ấn. Theo bốn người bọn họ trong tay đánh ra. Đem mặt thẹo tất cả trốn tránh lộ tuyến cho bắt đầu phong tỏa. Tàn nhẫn hướng về hắn trấn áp tới. Đã muộn. Mặt thẹo cười lạnh một tiếng. Tay lấy ra hỏa hồng sắc nguyên phù. Nhìn hắn phát ra nguyên lực ba động. Lại là một chương phẩm chất phi thường cao địa giai hạ phẩm nguyên phù. Đem nguyên phù dán ở trên người. Hỏa hồng sắc linh quang nhất thiểm. Hình thành một đạo cự đại thuẫn bài. Đem cả người hắn bao phủ lại. Truyền tống môn cho bổn tọa mở. Mặt thẹo gầm thét lên, đem chân nguyên lực rót vào tới trong tay truyền tống môn lệnh bài bên trong. Vạn đạo ánh sáng, theo truyền tống môn lệnh bài bên trong phát ra. Theo sát lấy, trên không trung hình thành một đạo bạch sắc truyền tống môn. Tại mọi người nhìn soi mói, trên trăm đạo bóng người, theo truyền tống môn bên trong đi ra. Cầm đầu là một vị công tử trẻ tuổi. Mặc lấy một bộ kim sắc cẩm phục, chắp hai tay sau lưng, mang theo một kiện tử kim ngút trời quan, địa kiếp cảnh cấp một khí thế, theo trong cơ thể của hắn phát ra. Ở phía sau hắn, theo bốn tên cầm kiếm thị nữ, thuần một sắc màu trắng gợi cảm váy ngắn, thế mà tản ra địa kiếp cảnh tam giai khí thế khủng bố. Còn lại cái kia 100 người. Tu vi cũng vô cùng cao thâm, đều là địa kiếp cảnh cấp một cường giả. Tham kiến thiếu chủ, nhìn thấy người tới, mặt thẹo gấp vội vàng quỳ xuống đất, cung kính hành lễ nói. Tiểu đao ngươi lần này làm không sai, vậy mà tìm được ngô đồng cổ thụ bực này trọng bảo. Sau này trở về, bản thiếu chủ nhất định phải ban thưởng thật hậu ngươi. Nam Thiên Phong hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là thuộc hạ nên làm. Mặt thẹo mặt lộ vẻ kích động. Nhìn thấy đám người này xuất hiện. Vọng Thiên các người toàn bộ đều lui xuống. Bốn cái lão giả bảo hộ ở đế cơ sau lưng. Những người còn lại đem đám người bọn họ vây quanh. Mặt lộ vẻ đề phòng. Nam trời gia tộc người. Các người không cố gắng tại các người Hắc Minh Sơn Mạch đợi. Chạy đến bãi cỏ hoang sơn mạch nơi này, thì không sợ cắm ở chỗ này. Đế cơ mặt âm trầm nói ra, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Vọng Thiên các đại tiểu thư đế cơ, nghĩ không ra nghe tiếng đã lâu. Hôm nay lại dưới loại tình huống này gặp gỡ. Chẳng lẽ đây chính là một loại đặc thù duyên phận? Nam Thiên Phong híp mắt nói ra, làm can, đế cơ quát lạnh một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng bản tiểu thư nói như vậy. Đế cơ lạnh lùng nói. Xem ra đế cơ tiểu thư là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cũng được. Bản thiếu chủ tuy nhiên không thích động mạnh. Nhưng ngẫu nhiên phá lệ một lần. Cũng là một loại hưởng thụ đúng không? Còn nữa. Chỉ cần đưa ngươi bắt lại. 800 vương quốc Vọng Thiên Các. Đem toàn bộ đều là bản thiếu chủ. Đến lúc đó, có Vọng Thiên các tư nguyên trèo trống, thử hỏi 800 vương quốc còn có ai có thể ngăn cản bản thiếu chủ. Nam Thiên Phong mặt lộ vẻ đắc ý. Đi, đem bọn hắn cầm xuống. Nam Thiên Phong phân phó nói. Là thiếu chủ, mặt thẹo cung kính đáp. Thì liền sau lưng 4 tên cầm kiếm thị nữ. Còn có 100 tên thủ hạ cũng theo cùng nhau bắt đầu chuyển động. Hướng về Vọng Thiên các người giết đi. Muốn chết còn không dễ dàng. Bản tiểu thư cái này liền thành toàn các ngươi. Đều cho bản tiểu thư giết. Làm thịt Nam Thiên gia con chó nhỏ này. Đế cơ sát khí ngút trời hạ lệnh. Là đại tiểu thư. Vọng Thiên các người. Đằng đằng sát khí đáp. Hơn 900 người lần nữa trùng sát đi lên. Thì liền cái kia 4 cái lão giả cũng theo cùng nhau bắt đầu chuyển động. Hướng về kia 4 tên cầm kiếm thị nữ đánh tới. Đế cơ tiểu thư. Không muốn thụ nỗi khổ ra thịt. Bản thiếu chủ vẫn là khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đao kiếm không có mắt. Để tránh đang chờ sau đó trong chiến đấu thụ thương. Muốn là như vậy thì không tốt. Nam Thiên Phong mỉm cười nói. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cho là mình có thể ngăn trở bản tiểu thư. Đế cơ cười lạnh. Có thể ngăn trở hay không? Cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Bản thiếu chủ biết các ngươi Vọng Thiên các truyền thừa hùng hậu. Các loại bảo vật. Còn có nguyên phù chờ một chút rất nhiều. Nhưng ngươi chỉ là nhân kiếp cảnh cửu giai. Cùng bản thiếu chủ so ra. Ngươi còn kém một chút. Điểm này chính là chí mạng uy hiếp. Địa kiếp cảnh nghiền ép nhân kiếp cảnh. Không có không bất kỳ huyền niệm gì. Nam Thiên Phong nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Lạnh lùng ánh mắt. Nhìn qua Viêm Bắc 4 người. Xưa nữa quên mất. Nơi này còn có 4 con chuột. Thì để cho các ngươi bồi bản thiếu gia sủng vật thật tốt chơi đùa đi. Nam Thiên Phong khinh thường nói. Đem trên bờ vai thanh sắc tiểu xà lấy ra ngoài. Tiểu thanh, cho bản thiếu chủ giải quyết bọn họ. Nam Thiên Phong phân phó nói. Không có bọn này chuột quấy dày. Cũng chỉ còn lại có 2 chúng ta người. Nam Thiên Phong nói. Dưới chân một chút. Không có dấu hiệu nào xông tới. Thiên Hoàng bát trưởng. Nam Thiên Phong gầm nhẹ một tiếng. 2 bàn tay đánh ra. Cuồng bạo trưởng ấn khắp nơi đều là. Hướng về đế cơ đánh giết tới. Không hổ là đại gia tộc thiếu chủ. Dù là chỉ là địa kiếp cảnh cấp 1. Bạo phát đi ra uy danh. Lại không yếu tại đất kiếp cảnh cấp 2. Địa kiếp cảnh. Bản tiểu thư cho tới bây giờ còn không có để ở trong mắt. Đế cơ cười lạnh một tiếng. Cho bản tiểu thư đột phá. Đế cơ mềm mại quát một tiếng. Nhân kiếp cảnh cửu giai khí thế. Biến cuồng bạo hùng hậu. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong. Cũng đã đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 1. Trừ cái đó ra. 99 đạo địa sát chi khí. Theo đỉnh đầu của nàng vọt ra. Ngưng luyện thành một đầu màu đen thiên thú, có điểm giống Phượng Hoàng, nhưng lại không phải, âm lãnh, bá đạo, miệt thị thiên hạ, đi vào trong cơ thể của nàng, địa kiếp cảnh cấp 1 khí thế, theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, bức bản tiểu thư sớm đột phá, ngươi đáng chết, đế cơ đằng đằng sát khí nói ra, đại hoang tù thiên chỉ đệ nhất chỉ. Đế cơ giận dữ hét, một căn cự đại ngón tay màu trắng, mang theo hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, hướng về Nam Thiên Phong đánh giết tới. Nam Thiên Phong cũng không phải ăn chay, làm vì đại gia tộc thiếu chủ, tu luyện thiên hoang bát trưởng, cũng là một bộ thiên giai thượng phẩm vũ kỹ. Tuy nhiên so ra kém đại hoang tù thiên chỉ, nhưng cũng phi thường cường đại. Trưởng pháp cùng cự chỉ đụng vào nhau, kinh khủng khí lãng, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Nam Thiên Phong thế mà tại cái này sơ bộ giao dưới tay. Rơi hạ phong, bị buộc hướng về đằng sau thối lui 1.5 bước. Cái này mới ngừng lại được. Chết đi, đế cơ lạnh hừ một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu.